Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 712, em muốn ăn đòn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đẹp đang cảm thấy thương tâm, bỗng dưng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói khiêm nhã thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, khi đầu nhìn lại, thì ra là người A-san. Liễu Yên Nhi tức giận, chuẩn bị xông tới đánh tên A-san đó một trận rồi ném luôn hắn ta xuống biển cho cá mập ăn, vừa đúng lúc có thể chốt bỏ nỗi buồn bực trong lòng. Diệp Khuynh Thành kéo cô lại nói, để chị, nói xong, cô nhấc chân, dùng vẻ mặt lạnh lùng đi về phía A-san. Từ khi trở thành người tu luyện, tính tình Diệp Khuynh Thành càng ngày càng lạnh lùng hơn. Chỉ thấy cô ấy nhanh chóng lao về phía tên A-san kia, nhưng thay vì đánh hắn ta một trận như tử như trong tưởng tượng của các chị em khác, cô ấy lại vô cùng chuẩn xác nắm lấy một bên tai được che phủ dưới chiếc khăn trùm đầu kỳ lạ kia. Tiểu lưu manh chết tiệt này, mau lại đây với chị, xin lỗi, Diệp Khuynh Thành lạnh lùng hét lên, tóm lấy. A-san đi tới trước mặt mấy chị em khác, yêu cầu hắn đứng nghiêm xin lỗi từng người một. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngây cả người. Tiểu lưu manh, ngay sau đó các cô lập tức nghe thấy Diệp Khuynh Thành cười lạnh nói. Nhìn kỹ xem thằng nhóc này là ai này, cô giật mạnh khăn trùm đầu của A-san xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Đây chính là Lục Vân, ha ha, vẫn là chị cả lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của em. Lục Vân cười nói, im đi, ai cười đùa với em chứ, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại Apriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Diệp Khuynh Thành lại lạnh lùng quát một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc. Mấy chị em còn lại nhìn thấy Tiểu Lục Vân vẫn còn sống thì tâm trạng vô cùng kích động, không khỏi muốn chạy tới ôm hắn một cái, ai ngờ cũng bị Diệp Khuynh Thành quát một tiếng đuổi về, đứng yên đó hết cho chị. Diệp Khuynh Thành bộc lộ ra uy nghiêm của một người chị cả, lạnh lùng nhìn Lục Vân nói. Chơi đùa với bọn chị như thế vui lắm phải không? Giờ thì xin lỗi từng người cho chị, nhanh lên. Thật ra Lục Vân kỳ thật rất muốn nói, bản thân thật sự không cố ý đùa nghịch với các cô. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đang tức giận như vậy, hắn cũng đành phải thành thật nói. Chị cả, xin lỗi chị hai, xin lỗi chị. Rất nhanh đã đến lượt của Sở Giao, Lục Vân vô cùng tự nhiên nói. Vợ, thành thật xin lỗi, vợ. Diệp Khuynh Thành nghe xong càng thêm tức giận. Em xin lỗi cho có lệ thôi sao? Em muốn bị đánh nữa rồi đúng không? Thật ra các cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì khi Lục Vân gọi Sở Giao là vợ. Vốn dĩ tính cách của hắn đã là như vậy, trước kia mỗi lần hắn đùa giỡn với họ cũng thường xưng hô với họ như vậy. Nếu là trước kia thì có lẽ Lục Vân sẽ thỏa hiệp, nhưng lần này thì khác, hắn cố chấp đáp trả. Lần này em đã quyết định gọi vợ rồi, cho dù là Chúa Giêsu cũng không ngăn cản được, em. Thật muốn ăn đòn à? Diệp Khuynh Thành tức giận đến mức muốn nhéo tay hắn lần nữa, Sở Giao đỏ mặt nói. Chị cả bớt giận. Nếu Tiểu Lục Vân đã thích gọi như vậy rồi thì để hắn gọi đi, cách chương.